Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, ta liền biết hắn vào không được. Phiếu đề cử, đương ca ca dẫn bóng xông về phía trước thời điểm, ngoại trừ như ong vỡ tổ trở về thủ Atletico Paranaense cầu thủ. Còn lại Estipon cầu thủ đều cùng Fabiano là một cái tâm tư, trận banh này không cần thiết đuổi. Kaka nhất định có thể đánh vào, mà lại lấy Kaka tốc độ, bọn hắn liền xem như muốn đuổi theo đi tiếp ứng Kaka cũng không đuổi kịp. Fabiano xem như khoảng cách Kaka gần nhất cầu thủ, hắn đều chỉ chạy 2 bước liền hãm lại tốc độ. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc Kaka sẽ không để cho bọn hắn thất vọng, bọn hắn khẳng định có thể bắt lấy lần này cơ hội phản kích. Chỉ có một người không đồng ý cái quan điểm này. Người kia chính là Vinh Quang. Khi nhìn đến Kaka vòng qua Fabiano, nhận được Fabiano đưa đỏ xuống tới cầu, sau đó dẫn bóng xông về phía trước thời điểm, hắn cũng đi theo xông tới. Hắn không biết Kaka có thể hay không trực tiếp đem bóng đá đi vào. Trong đầu hắn liền một cái ý nghĩ, tuyệt đối không thể để cho Kaka một người làm náo động. Ta muốn cách cầu môn càng gần một chút, dạng này liền có cơ hội dẫn bóng. Thế là, cứ như vậy, Estipon toàn đội chỉ có 2 người tại sông về phía trước. Nhưng là do ở Kaka là dẫn bóng nguyên nhân, cho nên tầm mắt của mọi người đều tự nhiên mà vậy tập trung vào Kaka trên thân. Còn sân bóng một bên khác Vinh Quang, liền bị người tự động không để ý đến. Đương mọi người tại chuyên chú nhìn chằm chằm một chỗ thời điểm, tầm mắt của bọn họ sẽ biến chật hẹp. Ngoại trừ bọn hắn tập trung tiêu điểm mục tiêu, còn lại bất kỳ vật gì đều không nhìn thấy. Nếu như không phải Fabiano vừa vặn nghĩ đến Vinh Quang, chỉ sợ trong ánh mắt của hắn cũng chỉ có Kaka dẫn bóng phi nước đại bóng lưng. Hiện tại Atletico Paranaense đám cầu thủ chính là như vậy. Bọn hắn từ phương hướng khác nhau phóng tới Kaka. Bọn hắn chỉ có thấy được Kaka, hoàn toàn không có chú ý tới Vinh Quang tại một cái khác đường biên phi nước đại. Kaka dẫn bóng tốc độ thật nhanh, thậm chí so với hắn không cầu chạy tốc độ đều còn nhanh hơn. Cho nên cứ việc Atletico Paranaense đám cầu thủ ở phía sau liều mạng truy, nhưng bọn hắn cùng Kaka ở giữa khoảng cách y nguyên vẫn là tại lấy rất bình thường chậm rãi tốc độ thu nhỏ lại, thẳng đến Kaka tiến nhanh vùng cấm địa thời điểm giảm tốc, bọn hắn mới cấp tốc kéo gần lại khoảng cách của song phương. Nhưng là giờ này khắc này, rút ngắn khoảng cách cũng đã không có ý nghĩa gì, bởi vì cái này đã tiến vào Kaka xạ trình, hắn có thể trực tiếp sút gôn. Những cái kia Atletico Paranaense đám cầu thủ liều mạng chạy về đến cũng bất quá chỉ là vì tại thêm gần khoảng cách thưởng thức Kaka bắn thủng bọn hắn cầu môn. Kaka giảm tốc chính là vì sút gôn, hắn điều chỉnh tốt bộ pháp, vung lên chân phải. Thấy cảnh này, bên sân Soto cơ hồ đều nhanh tuyệt vọng. Hắn duy nhất có thể làm vẫn là cầu nguyện. Cầu nguyện mình thủ môn Flavio có thể dũng mãnh phi thường phát huy, đập ra Kaka sút gôn. Cầu nguyện chính Kaka bắn trượt chân cầu. Cầu nguyện cầu môn có thể ngăn trở Kaka sút gôn. Tóm lại, chớ vào, tuyệt đối đừng tiến. Hắn mở to 2 mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá. Hắn nhìn thấy bóng đá bị kẹt thẻ chân phải đá trúng, dán thảm cỏ bay về phía cầu môn. Hắn còn chứng kiến thủ môn Flavio làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là hắn nhào phương hướng ngược. Đáng chết, Soto trái tim đều nhanh ngưng đập. Kaka sút gôn, đang giải thích viên tiếng giống to bên trong, mọi người đều thấy được Flavio nhào về phía góc gần, nhưng bóng đá lại bị Kaka bắn về phía góc xa. Thủ môn nhào nhầm phương hướng. Trận banh này xem bộ dáng là tiến định. Không ít Estipon cầu thủ cùng fan bóng đá đều giang 2 cánh tay ra, dự định chúc mừng dẫn bóng. Ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch trước người cũng không ngoại lệ. Osvaldo đem cánh tay của mình giơ lên một nửa, chờ lấy dẫn bóng về sau liền nhanh chóng vung đến đỉnh đầu. Tất cả mọi người không tin trận banh này còn có thể có cái gì sơ suất. Fabiano cũng giống như thế. Hắn giơ cánh tay lên đến chuẩn bị vung tay hô to. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng còn không quên đi tìm Vinh Quang. Bởi vì Vinh Quang tại vừa mới là cùng ca ca cùng một chỗ bắn vọt. Như vậy hắn hiện tại người đâu? Hắn nhìn thấy Vinh Quang còn tại chạy về phía trước. Một điểm muốn giảm tốc ý tứ đều không có. Hắn muốn làm gì? Hãm không được xe sao? Ca ca đều sút gôn. Ngươi còn truy cái gì? Có ý nghĩa sao? Xinh đẹp. Bóng vào rồi. Khi nhìn đến ca ca lên chân sút gôn thời điểm, Grant tại trước máy truyền hình liền không kịp chờ đợi hoan hô. Ca ca rốt cục phải vào cầu. Hy vọng cái này dẫn bóng có thể cải biến hắn tình cảnh hiện tại. Có thể làm cho hắn một lần nữa trở lại đội hình ra sân bên trong tới. Nhưng là ngay sau đó nàng lại trừng lớn hai mắt, nàng rõ ràng xem đến bóng đá đánh vào cột cửa bên trên. Sau đó, bắn ra ngoài. Không phải đạn dẫn bóng cánh cửa, mà là bắn ra ngoài. Cái này sao có thể? Grant tuyệt đối không phải một cái duy nhất kinh ngạc người. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo, trợ lý huấn luyện viên Mauro, ghế dự bị bên trên Estipol cầu thủ, trên sân bóng Estipol cầu thủ, nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Estipol fan hâm mộ bóng đá. Những cái kia tất cả nâng lên giơ lên hai tay, chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng đám người, đều bị trước mắt một màn này dọa đến trợn mắt hốc mồm. Bóng đá đâm vào cột cửa bên trên kia một chút thật giống như đâm vào trong lòng của bọn hắn. Để bọn hắn đáy lòng đều vì đó run rẩy. Vậy mà chưa đi đến. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Atletico Paranaense huấn luyện viên trưởng Soto tựa như là từ trong địa ngục bò lên ra. Khởi tử hoàn sinh cảm giác để hắn cơ hồ hư thoát. Trận banh này nếu là tiến vào, Atletico Paranaense thật vất vả chống lên khẩu khí kia coi như toàn tiết. Còn tốt, thượng đế phù hộ, cột cửa kiến công, trời không quên ta a. Soto thở dài ra một hơi, nhưng là khẩu khí này còn không có ra xong liền nghẹn tại trong cổ họng. Bởi vì hắn thấy được một đường bóng người màu trắng đột nhiên xông vào vùng cấm địa, xông về bị bắn ra tới bóng đá. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại trên sân bóng trở về thủ Atletico Paranaense, đám cầu thủ nhìn thấy Kaká sút gôn lại bị cột cửa ngăn cản ra, đều sửng sốt một chút. Sau đó chính là trở về từ cõi chết may mắn. Đúng vậy, bọn hắn phản ứng đầu tiên là may mắn, mà không phải ta phải đem cái này bóng đá khống chế lại. Có lẽ bởi vì bọn hắn không cảm thấy còn có người có thể đuổi theo kịp phi nước đại bên trong Kaká. Chỗ lấy trước mắt bóng đá tạm thời an toàn. Có một vị khoảng cách bóng đá là gần nhất Atletico Paranaense cầu thủ giơ chân lên, chuẩn bị nhận banh. Nhưng ngay lúc này, một trận gió từ phía sau hắn thổi tới. Theo sát lấy hắn thấy hoa mắt. Một vị người mặc Estipol quần áo chơi bóng cầu thủ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cắm ở hắn cùng bóng đá ở giữa. Đây là, từ đâu tới? Kaká sút gôn đánh vào cột cửa lên. Ai nha, thật là đáng tiếc. Không, chờ chút, đây là ai? Là Vinh, Vinh Quang, Trung Quốc Thái Điểu Vinh. Tại hai vị sướng ngôn viên một trước một sau tiếng kinh hô bên trong, Fabiano nhìn thấy Vinh Quang giết vào vùng cấm địa, từ một vị Atletico Paranaense cầu thủ bên người lướt qua, sau đó cướp được bóng đá. Hắn mở to hai mắt nhìn, miệng cũng kìm lòng không được lớn có thể trực tiếp nhét vào một viên bóng đèn. Hắn trợn to trong con mắt dẫn ra Vinh Quang thân ảnh. Tiểu tử kia đoạn đến bóng đá về sau, đối mặt lớn như vậy không môn. Fabiano nghĩ phát ra tiếng, nhưng là hắn thanh âm gì đều giống không ra, chỉ có thể ở trong lòng hô to. Sút gôn a, tiểu tử, Vinh Quang sút gôn. Đối mặt không môn, hắn một điểm do dự đều không có, không khách khí chút nào đem bóng đá đá hướng về phía không môn. Bóng đá tại tất cả Atletico Paranaense cầu thủ cùng fan bóng đá ánh mắt tuyệt vọng bên trong bay vào cầu môn. Atletico Paranaense thủ môn Flavio mặc dù đã cấp tốc trở về nhào, hắn thứ hai phản ứng cũng không chậm, nhưng là tại Vinh Quang trước mặt, hắn vẫn là lộ ra chậm. Hắn nhào tới, bóng đá đã đụng phải cầu lưới, bóng vào rồi. Vinh G O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O L. Estepón 3, hai lần nữa dẫn trước Atlético Paranaense. Bất quá tại Estepón ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch trước, nhưng không có gieo hò cùng ôm. Trợ lý huấn luyện viên Mauro ngơ ngác nói, hắn là thế nào xuất hiện ở đâu? Osvaldo không có trả lời hắn, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới vinh quang vậy mà lại xuất hiện ở nơi nào. Ghế dự bị bên trên Estepón đám cầu thủ hai mặt nhìn nhau, phảng phất còn đang hoài nghi đây hết thảy có phải thật vậy hay không. Mà nhìn trên đài Estepón fan hâm mộ bóng đá cũng không có trước tiên phát ra gieo hò. Bọn hắn còn không có từ liên tục chập trùng lên xuống bên trong lấy lại tinh thần. Đương Kaká đơn đau thời điểm, bọn hắn cho rằng trận banh này tiến định. Đương Kaká bắn đi ra cầu đánh vào cột cửa bên trên, bị cự tuyệt ở ngoài cửa thời điểm, bọn hắn coi là Estepón lần này tiến công đến đây chấm dứt. Không nghĩ tới lại giết ra một cái vinh quang. Cái này Trung Quốc tiểu tử vậy mà bù bắn trúng đích. Tâm tình của bọn hắn tại cái này một cái dẫn bóng quá trình bên trong, lên lên xuống xuống, tựa như là làm một phen xe cáp treo đồng dạng. Không ít trái tim của người ta lúc này đều còn tại kịch liệt nhảy lên. Toàn thân bất lực, vung tay gieo hò cái gì tự nhiên cũng không dùng được. Cảm xúc đi xe cáp treo không chỉ là bọn hắn, còn có Kaká. Một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài là hao phí thể lực. Nhìn xem mình bắn đi ra bóng đá vậy mà trời xui đất khiến đâm vào cột cửa bên trên. Kaká kém chút liền bị rút sạch tất cả lực lượng. Hắn quay đầu nhìn xem bóng đá, có chút không cam tâm, nhưng hắn lại muốn xông tới bù bắn, cũng hữu tâm vô lực, không còn kịp rồi. Nhưng ai biết hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy vinh quang đột nhiên ra hiện tại hắn trước mắt. Cướp được bóng đá lại bù bắn chúng. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, để Kaká đều không có kịp phản ứng. Hắn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn vinh quang. Cái kia thái điểu là từ lúc nào đuổi theo tới? Kaká vững tin mình tại dẫn bóng thời điểm đem tốc độ của hắn phát vung tới cực hạn. Không nghĩ tới vinh còn có thể theo kịp bù bắn. Bất quá để Kaká buồn bực nhất không phải mình chưa đi đến cầu, mà là mình phế đi như thế nửa ngày kinh, cuối cùng thành toàn vinh quang. Tốt, nhìn thấy vinh quang dẫn bóng, Thôi Hạo từ trên ghế salon nhảy lên một cái, vung tay hô to. Tiểu nữ nhi của hắn ở bên cạnh cong lên miệng lộ ra rất không cao hứng. Trong tivi ngay tại phát ra vừa rồi dẫn bóng trọng phòng ống kính. Sướng ngôn viên Cafren cũng ngay tại cho mọi người giới thiệu vinh quang là thế nào xuất hiện. Ở đây, từ góc độ này pha quay chậm bên trong có thể rõ ràng nhìn ra được. Đường Kaká tiếp vào cầu xông về phía trước thời điểm, vinh cũng bắt đầu chạy về phía trước. Hai người bọn họ giống như là đang tiến hành thi chạy đồng dạng. Đường Kaká sút gôn thời điểm, Vinh cũng vọt vào vùng cấm địa. Sau đó bóng đá đụng vào cột cửa, bắn ra đến, lại vừa vặn rơi xuống Vinh dưới chân. Toàn bộ quá trình Vinh đều không có giảm tốc. Tốc độ của hắn tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như muốn nói vừa rồi tại Kaká dẫn bóng bắn vọt quá trình bên trong, Estepón có ai đuổi theo kịp hắn, vậy liền nhất định là Vinh. Để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Vinh vì sao lại đối Kaká theo đuổi không bỏ. Còn lại Estepón cầu thủ khi nhìn đến là Kaká dẫn bóng về sau, đều nhao nhao thả chậm bước chân. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Kaká sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Vì cái gì chỉ có Vinh lựa chọn theo sau, cuối cùng liền được như thế một cái bù bắn cơ hội đâu. Tiểu cô nương liếc mắt, còn có thể là vì cái gì? Ăn may thôi, những người ở chỗ này rốt cục kịp phản ứng. Nhìn trên đài phát ra Estepón fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch trước đám người cũng đều nhảy cẫng hoan hô. Trên trận Estepón cầu thủ càng là đã xông lên phía trước, đem vinh quang bao quanh bao lại. Tiểu tử ngươi là thế nào đuổi theo? Tất cả mọi người đối với vấn đề này rất hiếu kỳ. Vinh quang liếc qua tại phía ngoài đoàn người mặt Kaká, cười ha ha một tiếng. Rất đơn giản, bởi vì ta liền biết hắn một cước này khẳng định vào không được. Nghe được Vinh Quang lời này, Kaka trên mặt biểu lộ thế nhưng là tương đương đặc sắc a. Fabiano bọn người dùng tay bưng kín mặt, ngươi biết cái quỷ a. Ngươi bất quá là không muốn để cho Kaka một người làm náo động a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.